Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, phần 468, loại này hủy nhân thiết khứu sự, nàng chết đều không thể nói ra đi, Thu Trường Sinh kiên trì nói, vạn nhất đâu, Liễu Tịch nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói. Vậy ngươi cũng chết chắc rồi. Thu Trường Sinh nga một tiếng, trầm ngâm hồi lâu mới thở dài nói, Liễu Tịch tiên tử thật là thưởng phạt phân minh, bội phục bội phục. Liễu Tịch có chút hồ nghi hỏi, ngươi có phải hay không ở trong lòng mắng ta? Thu Trường Sinh vội vàng phủ nhận, không không không, tuyệt đối không có, ngươi suy nghĩ nhiều, ta là suy nghĩ có biện pháp gì không? Phòng ngừa ngươi vạn nhất chính mình nói lỡ miệng, sau đó lại tới đánh chết ta. Liễu Tịch hừ một tiếng. Vậy ngươi nghĩ tới không có? Thu Trường Sinh mỉm cười nói. Nghĩ tới cái gì? Thu Trường Sinh lại không có trả lời. Chỉ là nói, về sau nói cho ngươi. Liễu Tịch bất mãn lẩm bẩm nói. Giả thần giả quỷ, bất quá nàng cũng không có ở cái này vấn đề thượng rối rắm. Nghi hoặc nói, 12 tháng tương kế tự kế đem chúng ta lừa tới ba kéo vọng đảo. Còn vừa vặn là ba kéo vọng cô lô nhơ đảo. Mục đích là cái gì đâu? Nếu 12 tháng cũng không có phát hiện chúng ta thân phận thật sự, vẫn như cũ cho rằng chúng ta là Đường Hoàng cùng Hàn Tự, chẳng qua cho rằng Đường Hoàng cùng Hàn Tự là quốc ân cục dị năng tổ người. Bọn họ như vậy hao hết tâm tư mất công mang chúng ta đi vào cô lô nhơ đảo, rốt cuộc là vì cái gì đâu? Đi xem chẳng phải sẽ biết. Thu Trường Sinh cười nói, dù sao bọn họ lại không có cấm chúng ta đi ra ngoài chơi, trả lại cho chúng ta tiền. Liễu Tịch trước mắt sáng ngời, gật đầu nói, có đạo lý. Hai người sau khi quyết định, trước rửa mặt một phen, thay từng người trong phòng chuẩn bị tốt quần áo, lấy thượng tiền cùng di động, sau đó dắt tay nhau ra khách sạn. Cô Lô Nhơ đảo là từ núi lửa phun trào mà hình thành. Trên đảo chót vót từng tòa cao lớn núi lửa. Cô Lô Nhơ trấn nhỏ không lớn, kinh tế tương đối lạc hậu. Đường phố tuy hẹp, bất quá mặt đường thực sạch sẽ. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh tùy tiện tìm một nhà tiệm đồ uống ngồi xuống, kêu hai ly nhiệt nước chanh. Liễu Tịch uống một ngụm, đột nhiên nói, ta cảm nhận được thế giới quy tắc. Thu Trường Sinh ngẩn người, trên mặt không có bất luận cái gì cảm xúc, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, không nói gì. Liễu Tịch cười cười, tiếp tục nói, ngươi chứng đạo cơ hội là cái gì? Nếu không có phương tiện nói, vậy quên đi. Thu Trường Sinh thần sắc cổ quái, không có lập tức trả lời, hỏi ngược lại, ngươi cảm ứng được chứng đạo cơ hội? Liễu Tịch dựng thẳng lên ngón tay chỉ bầu trời, cúi đầu tiếp tục uống nước chanh. Thu Trường Sinh lập tức hiểu Liễu Tịch ý tứ, nàng chứng đạo cơ hội liền tại đây phương thiên địa, liền ở cái này không có linh khí mạt pháp thế giới. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Thiên Đạo Tông cái kia lấy bênh vực người mình nổi danh lão nhân nguyện ý đem Liễu Tịch ném đến cái này mạt pháp thế giới tới, nguyên lai là vì làm nàng chứng đạo. Liễu Tịch dừng lại ở Kim Đan đại viên mãn cảnh giới đã vượt qua 300 năm. Tuy rằng nàng bản thân chiến lực không thua kém với giống nhau nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, nhưng nàng lại trước sau vô pháp đột phá Kim Đan cảnh. Này ở tu đạo thế giới cơ hồ đều thành một cái trò cười. Tuy rằng không có người dám chân chính làm trò Thiên Đạo Tông đệ tử mặt chê cười, đường đường Thiên Đạo Tông bảy đại chân truyền đệ tử chi nhất, độ kiếp kỳ lão tổ quan môn đệ tử, cư nhiên chỉ là một cái vô pháp đột phá Kim Đan cảnh giới phế vật. Này không phải chê cười là cái gì? Đương nhiên, sẽ có loại này buồn cười ý tưởng. Đều là một ít lên không được mặt bàn tu sĩ. Hơi chút có điểm kiến thức tu sĩ đều biết. Một khi Liễu Tịch đột phá kim đan cảnh giới, tấn chức trở thành nguyên anh tu sĩ, kia tuyệt đối là cường đại nhất nguyên anh tu sĩ chi nhất. Ở kim đan đại viên mãn dừng lại hơn 300 năm. Tu đạo cơ sở nên dữ dội thâm hậu, rèn luyện tinh khí thần lại nên là kiểu gì khủng bố. Thu Trường Sinh thở dài nói, chứng đạo cơ hội a. Thấy Thu Trường Sinh muốn nói lại thôi, Liễu Tịch ngạc nhiên nói, như thế nào? Thu Trường Sinh bỗng nhiên cười, ta còn không có tìm được đâu. Liễu Tịch chừng hắn một cái, tức giận nói, không nói liền không nói, khi ta là ngốc tử đâu, không tìm được chứng đạo cơ hội. Vậy ngươi cái này nguyên anh tu sĩ là như thế nào tới? Thu Trường Sinh cười mà không nói. Hắn không nói, Liễu Tịch cũng lấy hắn không có biện pháp, chỉ là lẩm bẩm một câu, keo kiệt. Cái gọi là kim đan đại đạo là bởi vì chỉ có thành công tiến vào kim đan cảnh giới sau, tu sĩ mới xem như chân chính bước lên thiên địa pháp tắc đại đạo thượng. Nhưng mà đại đạo 3000, pháp tắc vô cùng tận, mỗi người đều cần thiết phải có lấy hay bỏ. Không có khả năng thủ vững sở hữu đại đạo pháp tắc. Rất nhiều đại đạo pháp tắc, thậm chí là lẫn nhau bội nghịch, hoặc là nhìn như gần lại hoàn toàn bất đồng, tựa như trước mặt xuất hiện vô số ngã rẽ, chỉ có thể lựa chọn trong đó một cái vẫn luôn đi xuống đi. Một khi lựa chọn liền vô pháp hối hận, thủ vững bản tâm tin tưởng chính mình lựa chọn chính là chính xác con đường. Có thể nối thẳng bờ đối diện, hơi có do dự hoặc là bàng hoàng, đối mặt thiên kiếp khi, nhẹ thì nói hủy trọng thương, nặng thì thần hồn câu diệt, hướng đạo chi tâm đều không kiên định, như thế nào nghịch thiên mà đi, mà cái gọi là 3000 đại đạo chỉ là một cách gọi. Chân chính đại đạo pháp tắc đâu chỉ 3000, mà là vô cùng tận cũng, kim đan chân nhân. Chỉ chính là chân chính tiếp xúc đến 3000 đại đạo tu sĩ. Chỉ có hiểu biết thế giới quy tắc cùng căn nguyên mới là chân nhân. Hiểu biết thế giới quy tắc cùng thiên địa đại đạo, nhưng mà tuyển thứ nhất mà tu chi, cái này lựa chọn chính là bước vào nguyên anh cảnh giới chứng đạo cơ hội. Nói cách khác, chỉ cần là nguyên anh tu sĩ đều lựa chọn một cái đại đạo, nếu không, căn bản vô pháp tấn chức nguyên anh cảnh giới. Hơn nữa tấn chức nguyên anh khi thiên kiếp, đó là thiên địa pháp tắc đối này khảo vấn. Một khi tu sĩ hướng đạo chi tâm không đủ kiên cố, hơi có hoài nghi hoặc là do dự, lập tức liền sẽ bị thiên kiếp đánh chết, vĩnh thế không được siêu sinh. Thu Trường Sinh ở tu đạo giờ quốc tế rõ ràng đã là nguyên anh sơ kỳ cảnh giới. Lại đối Liễu Tịch nói không có tìm được chứng đạo cơ hội. Này không phải lừa dối người sao? Liễu Tịch trong lòng chửi thầm. Quỷ hẹp hòi, gian hồ ly, thu tiện nhân, không nói liền không nói. Ai hiềm lạ a? Nhưng thực mau nàng trong lòng lại đắc ý lên. Nàng cũng không nói cho Thu Trường Sinh nàng chứng đạo cơ hội là cái gì. Chỉ nói cùng này phương mặt pháp thế giới có quan hệ, không tính là có hại. Thu Trường Sinh đương nhiên biết Liễu Tịch trong lòng không cao hứng, bất quá lại không có giải thích, chuyển qua đề tài nói, căn cứ ta phỏng đoán, 12 tháng căn cứ hẳn là kiến tại tiền bối nhóm tàng bảo địa thượng. Liễu Tịch gật gật đầu, điểm này nàng đã sớm nghĩ tới, nếu không phải vì những cái đó các tiền bối lưu lại bảo tàng, 12 tháng như thế nào như thế trùng hợp đem căn cứ thành lập ở Cô Lô Nhơ đảo. Tự cổ chí kim, Vu tộc hậu duệ vẫn luôn tìm kiếm hơn nữa phá hủy tu sĩ lưu lại pháp bảo. chưa từng có từ bỏ quá. 12 tháng nhất định là tìm được rồi. Trước kia tu sĩ lưu tại Cologne đảo bảo tàng, lại không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân không có phá hủy, mà là lựa chọn tại đây thành lập căn cứ. Thu Trường Sinh còn nói thêm, giống nhau nói đến, Vu tộc sẽ trực tiếp phá hủy tu sĩ pháp bảo, mà sẽ không lựa chọn lưu lại. Nếu các tiền bối như thế danh tác phó thác Trịnh Hòa đem này phê pháp bảo di vật giấu ở Cologne trên đảo, tin tưởng hẳn là để lại tương ứng thủ đoạn, bảo đảm Vu tộc liền tính tìm được rồi tàng bảo điểm, cũng vô pháp phá hủy này phê bảo tàng. Liễu Tịch tiếp nhận câu chuyện nói, cho nên Vu tộc liền ở tàng bảo điểm kiến tạo một cái căn cứ trông coi bảo tàng, phòng ngừa bị kế tiếp đã đến tu sĩ lấy đi bảo tàng. Đồng thời, bọn họ còn thành lập một cái gì tổ chức, mục đích từ hai cái. Một là phụ trách trông coi bảo tàng, nhị là phụ trách đánh chết tiến đến lấy đi bảo tàng tu sĩ. Thu Trường Sinh cùng Liễu Tịch đối diện, cười, hai người đồng thời nghĩ đến 12 tháng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, 12 tháng hẳn là chính là phụ trách trông coi tu sĩ bảo tàng tổ chức. 12 tháng thành lập thời gian, xa xa so trên thế giới bất luận cái gì một cái có theo nhưng khảo dị năng giả tổ chức càng xa. Summary, nhưng mà phiên biến hoa hạ sách sử Liễu Tịch lại có thể đại khái đoán được 12 tháng thành lập thời gian, hẳn là ở Minh Triều trước sau. Nguyên nhân rất đơn giản, Minh Triều trước sở hữu lịch sử truyền thuyết cùng sách sử văn hiến chung, cũng không có xuất hiện cùng loại với 12 tháng tương quan ghi lại. Tương phản, ở Minh Triều hậu kỳ cùng Thanh Hướng phía trước kỳ một ít giả sử cùng tiểu thuyết du ký chung, lại ngẫu nhiên có tương ứng ghi lại. Hơn nữa 12 tháng đem căn cứ thiết lập tại nơi này, hiển nhiên không phải trùng hợp. Trông coi tu sĩ bảo tàng thủ vệ, tất nhiên là 12 tháng không thể nghi ngờ. Liễu Tịch tới phía trước, tìm đọc quá quốc ân cục dị năng tổ phòng hồ sơ nội sở hữu 12 tháng tương quan tư liệu. Trong đó có một chút rất có ý tứ. 12 tháng tổ chức nội vĩnh viễn là 12 người. Hơn nữa mỗi người dị năng đều không giống nhau, chưa bao giờ sẽ xuất hiện hai cái hỏa hệ dị năng giả hoặc là hai cái thủy hệ dị năng giả. Càng thêm có ý tứ chính là, này 12 cái thành viên năng lực, đúng là đối ứng 12 tổ vu năng lực. Thu Trường Sinh tiếp tục nói, ta từ Long Hổ Sơn Thiên Sư phái được đến tiền bối các tu sĩ bảo tàng manh mối sau, đã từng dọc theo Trịnh Hòa 7 lần hạ Tây Dương lộ tuyến một đường bài tra, cuối cùng lại trước sau vô pháp suy tính ra bảo tàng đích xác thiết rơi xuống Trịnh Hòa đảo đến tột cùng là kia một tòa đảo. Trải qua nhiều năm như vậy, cũng vô pháp cuối cùng xác nhận. Sau lại ta từ vệ vô kỵ trong tay lộng tới một đám ngọc thạch, thi triển thiên cơ môn bí pháp thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, mới rốt cuộc xác định bảo tàng ở Cologne đảo. Hắn nhìn Liễu Tịch nói, này thuyết minh hai vấn đề, một là 12 tháng có biện pháp che chắn cùng áp chế pháp bảo linh lực dao động, nhị là này đó pháp bảo không biết vì cái gì đã bắt đầu linh lực tiêu tán. Liễu Tịch sắc mặt hơi hơi trầm xuống, nàng đã minh bạch Thu Trường Sinh ý tứ. Thu Trường Sinh nói tiếp, nếu là đệ nhất loại tình huống, chúng ta biện pháp tốt nhất đương nhiên là lẫn vào 12 tháng, sau đó lại lẫn vào 12 tháng căn cứ bên trong. Ít nhất cũng muốn biết 12 tháng căn cứ ở nơi nào. Chỉ cần tìm được địa điểm, chúng ta đều có biện pháp lấy ra bảo tàng. Nếu là đệ nhị loại, hết thảy toàn hưu. Liễu Tịch quả quyết nói, không có khả năng, Tuy rằng pháp khí nếu vẫn luôn không có tu sĩ quán trú pháp lực giữ gìn, cuối cùng sẽ theo thời gian trôi đi mà linh khí tiêu tán. Nhưng cho dù là thấp kém nhất pháp khí, linh lực tiêu tán thời gian ít nhất cũng ở vạn năm trở lên. Suy xét đến cái này, mạt pháp thế giới không có thiên địa linh khí bổ sung, cũng ít nhất có thể chống đỡ 3.000 ngàn tả hữu. Trịnh Hòa hạ Tây Dương đến bây giờ, liền 1.000 năm đều không đến. Tiền bối các tu sĩ lưu lại pháp bảo sao có thể linh khí tiêu tán? Thu Trường Sinh thở dài nói, đây là ta lo lắng nhất một chút. Thuyết minh 12 tháng đã tìm được rồi biện pháp phá hủy bảo tàng linh khí. Cho nên chúng ta nhất định phải mau. Hiện tại tiến vào bảo tàng, khả năng còn có thể được đến một ít tàn lưu pháp bảo. Lại vãn mấy năm, chỉ sợ chỉ còn lại có một đống bột phấn. Liễu Tịch trầm ngâm một lát, nói, bọn họ nếu đem chúng ta đưa tới Cô Lô Nhơ đảo, nói vậy mục đích chính là vì đem chúng ta mang đi căn cứ. Nếu không, hà tất làm điều thừa. Thu Trường Sinh cười nói, ta không như vậy cho rằng. Liễu Tịch hơi hơi sửng sốt, ý niệm vừa chuyển, tức khắc minh bạch Thu Trường Sinh ngụ ý. Đúng vậy, 12 tháng đều đã hoài nghi bọn họ là quốc ân cục dị năng tổ nằm vùng. Sao có thể còn đem bọn họ mang nhập căn cứ? Cho dù thật muốn dẫn bọn hắn đi căn cứ, cũng chỉ là một cái không căn cứ, sẽ không có mặt khác 12 tháng thành viên tồn tại. Nói cách khác, kia không phải rõ ràng bị người tận diệt sao? Vệ Vô Kỵ thiết kế lớn như vậy một cái kế hoạch, Hoa Hạ nhất định cùng Philippines chính phủ đạt thành hiệp nghị, không can thiệp, thậm chí phối hợp Hoa Hạ chính phủ nhất cử phá hủy 12 tháng, diệt trừ 12 tháng ở Philippines kinh doanh vô số năm cơ nghiệp. Đối với một quốc gia tới nói, lãnh thổ nội có một cái toàn thế giới đều ở truy nã khủng bố tổ chức, tuyệt đối không phải một kiện vui sướng sự tình. Kia 12 tháng là có ý tứ gì? Thu Trường Sinh cười nói, bọn họ sẽ trực tiếp mang chúng ta đi tàng bảo địa Mani A. Liễu Tịch không thể hiểu được. Thu Trường Sinh cười, đối với Vu tộc âm mưu cùng kế hoạch, ngươi tưởng càng đơn giản càng tốt. Càng đơn giản liền càng dễ dàng đoán được bọn họ chân chính mục đích. Hắn nói lấy ra trăng bạc vì bọn họ chuẩn bị di động cùng tiền. Cười nói, ngươi xem, bọn họ liền tiền đều cho ta chuẩn bị tốt, còn không phải là làm chúng ta đi ra ngoài chơi sao? Thu Trường Sinh vừa mới nói chuyện, liền có một cái 14-15 tuổi tiểu cô nương, một thân dân bản xứ trang điểm, thanh thanh sảng sảng đi đến hai người trước mặt, nhiệt tình hỏi, tiên sinh tiểu thư, các ngươi muốn ngồi du thuyền ra biển chơi sao? Chương 646 tìm kiếm Liễu Tịch nhìn trước mặt ý cười doanh doanh tiểu cô nương, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Thu Trường Sinh chiều Liễu Tịch ẩn nấp đưa qua đi một cái đắc ý ánh mắt, tựa hồ muốn nói, xem, không ngoài sở liệu đi. Liễu Tịch, ngoặc kép, có thể, này thực Vu tộc, các ngươi còn có thể càng đầu óc đơn giản một chút sao? Bởi vì đã từng là Tây Ban Nha thuộc địa, Philippines tuy rằng mỗi người trường một chương Á Châu gương mặt, nhưng tên các đều thập phần Tây hóa. Hơn nữa bởi vì Tây Ban Nha dòng họ không nhiều lắm, cho nên trọng danh trọng họ tỷ lệ phi thường đại. Vì phân chia, Philippines cơ hồ mỗi người đều có nickname. Tiểu cô nương nickname gọi là Quân Quân, rất êm tai, cũng thực dễ dàng nhớ. Quân Quân cười rộ lên, khóe miệng có hai cái lúm đồng tiền, một đường nhiệt tình đem Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đưa tới một cái có chút cũ du thuyền trước. Hai gã ước chừng hơn 40 tuổi trung niên nam nhân chờ ở trên thuyền. nhìn đến quân quân mang theo khách nhân tới. Trong đó một người trung niên nam nhân vội vàng ném xuống trong tay thuốc lá, nhiệt tình cười đã đi tới. Hai vị là ngồi thuyền ra biển chơi sao? Tìm ta là được rồi. Ta có thể hướng hai vị bảo đảm. Cô Lô Nhơ đảo không có ai so với ta Mã Đại Đại càng quen thuộc này phiến hải vực. Nghe được tên của nam nhân, Liễu Tịch có chút buồn cười. Thực rõ ràng, Mã Đại Đại là nam nhân nickname. Chúng ta tưởng tùy tiện đi dạo, có cái gì hảo giới thiệu sao? Thu Trường Sinh hỏi. Mã Đại Đại thật mạnh vỗ vỗ ngăm đen ngực, hào khí nói, không cần giới thiệu. Ta có thể đều mang các ngươi đi xem một lần. Này phiến hải vực ta mỗi ngày đều phải chuyển mấy lần. Bảo đảm các ngươi đem Cô Lô Nhơ sở hữu cảnh đẹp đều thu vào trong mắt. Nếu là các ngươi phát hiện có cái kia cảnh điểm không thấy được, các ngươi có thể tới tìm ta Mã Đại Đại lui tiền. Quân quân thanh âm giòn xinh nói. Ca ca, tỉ tỉ. Các ngươi yên tâm đi, ta ba ba trước kia là chạy trên biển du thuyền thủy thủ. Hắn giá thuyền kỹ thuật là nhất bổng. Hơn nữa chúng ta trên thuyền còn có đồ lặn cùng dưỡng khí bình. Các ngươi có thể ở thiền hải lặn đâu, trong biển mặt, nhưng Mỹ, nơi nơi đều là xinh đẹp cá. Thu Trường Sinh cười cười, gật đầu đáp ứng rồi, nói hảo giá sau. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh bước lên du thuyền. Quân quân giúp đỡ Mã Đại Đại giải khai dây thừng lúc sau, cũng nhảy lên thuyền. Phi Thường hiểu chuyện bưng hai ly đồ uống ra tới, còn đưa lên một đĩa nhỏ hạt dưa. Theo sau, quân quân lại giống một cái cần lau tiểu ong mật giống nhau, nhảy nhót tìm một chương rẻ lau, trà lau mép thuyền cùng trên thuyền dụng cụ. Cô Lô Nhơ đảo đích xác phi thường Mỹ, hải vực thanh triệt xanh thẳm, gió mát thổi nhẹ, tùy ý có thể thấy được tiêu nham hải đảo. Không trung thường thường bay qua một đám hải điểu, nhưng mà Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đối trước mắt cảnh đẹp đều không có cái gì hứng thú. Hai người ở tu đạo thế giới cái gì cảnh đẹp kỳ cảnh chưa thấy qua, lại sao lại để ý kẻ hèn nhân gian cảnh sắc. Thu Trường Sinh ngồi ở đầu thuyền, nhắm mắt lại, đôi tay bóp kỳ quái ấn quyết, đang ở thi triển thiên cơ môn bí thuật, tìm kiếm bảo tàng địa điểm. Mà Ni Liễu Tịch tắc đứng ở Thu Trường Sinh bên người, một là vì thế hắn che đậy, nhị là ở quan vọng mỗi một tòa tiểu đảo địa hình, lấy vọng khí chi thuật quan sát mỗi một tòa tiểu đảo khí thế biến hóa. Vô luận bẩm sinh là cái gì địa hình, chôn giấu như vậy nhiều ngọc thạch cùng pháp khí, đã chịu ngọc thạch cùng pháp khí linh lực ảnh hưởng, tất nhiên là thay đổi vốn có khí thế. Hết chương.